Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 471. Chương 471. Nợ tiền không trả người. Chết. Snorkill lĩnh chủ nội tâm phát khổ. Thùy căn cứ Trương Phàm tận thế đặc biệt chiến đội công kích vị trí. Hắn rất nhanh làm ra một ít tương ứng bố trí cùng điều chỉnh. Thế nhưng hắn cũng biết, tại tận thế đặc biệt chiến đội loại này u linh đồng dạng thế công trước mặt, bất kỳ bố trí cùng điều chỉnh đều là không có ích lợi gì. Hắn hiện tại cũng chỉ mong đợi châu chủ tự mình phái người, hoặc là huyết tộc phái người qua tới thu thập gia hỏa này. Dù sao bản thân hắn là thực thu thập không được nữa. Tận thế đặc biệt chiến đội này chi u linh chiến đội đối với khắp cả Ulaanbaatar thành công kích đang tiếp tục. Thành đến những zombie đó nhóm, mỗi một cái đều là kêu cha gọi mẹ, chật vật không chịu nổi. Thậm chí xa xa thấy được tận thế đặc biệt chiến đội, bọn họ liền lập tức chạy thoát mở đi ra. Đối mặt như vậy một chi ngươi đánh hắn hắn không hết huyết, hắn cắn ngươi lại tặc mẹ nó đau u linh chiến đội. Không trốn chẳng lẽ lưu lại bị bọn họ gặm thành bộ xương sao? Những từ đó bên trong khố thuộc hạ thủ lĩnh zombie nhóm đem hết khả năng muốn ổn định cục diện. Mọi người đừng hoảng hốt, những cái này u linh đồng dạng gia hỏa tuy đáng sợ, nhưng chúng ta còn có lĩnh chủ đại nhân. Lĩnh chủ đại nhân thế nhưng là thi vương, hắn nhất định sẽ đánh bại những cái này u linh đồng dạng gia hỏa. Những cái kia xung quanh zombie nhóm nghe xong, trong nội tâm thoáng an định một ít. Trung quy thi vương trong lòng tại bọn hắn kia gần như chính là vô địch tồn tại. Quả nhiên, tại sau một lát, Snorkill lĩnh chủ xuất hiện, những zombie đó nhóm đều giống như thấy được cứu tinh đồng dạng, đồng thời hướng Snorkill lĩnh chủ nói: "Lĩnh chủ đại nhân, nhanh cứu cứu chúng ta." Bọn người kia giống như là u linh đồng dạng, đánh lại đánh không lại, chạy trốn lại trốn không thoát. Bọn họ thật sự là quá đáng sợ. Snorkill lĩnh chủ dùng ánh mắt an ủi những bộ hạ này, đồng thời quay đầu nhìn về phía tận thế đặc biệt chiến đội. Chỉ thấy này tận thế đặc biệt chiến đội mỗi một cái zombie cũng sẽ thuấn di, mỗi một cái zombie cũng sẽ miễn dịch vật lý cùng năng lượng công kích. Hắn nhướng mày, quát lạnh một tiếng: "Tận thế đặc biệt chiến đội đều cho ta nghe, lập tức cút cho ta ra khỏi thành đi. Ta có thể không truy cứu các ngươi làm được những chuyện ngu xuẩn này." Bằng không, hô hắn lời còn chưa nói hết, liền có hơn 50 tận thế đặc biệt chiến đội zombie nhóm trong chớp mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, tất cả đều hướng về hắn há miệng gặm tới. Snorkill vội vàng thả người nhảy dựng, thoát đi vòng vây, sau đó tay phải một trương, dùng năng lượng ngưng tụ thành một cái bàn tay khổng lồ, hướng về phía dưới kia hơn 50 tận thế đặc biệt chiến đội zombie nhóm vỗ xuống. Oanh tất cả mặt đất, trong chớp mắt xuất hiện một cái dài đến 50 mét, rộng chừng 20 mét to lớn trưởng ấn. Kia tận thế đặc biệt chiến đội zombie nhóm trực tiếp bị tay này vỗ vào trên mặt đất. Cái khác zombie nhóm thấy, cả đám đều thở dài ra một hơi. Loại này ma quỷ đồng dạng zombie rốt cục tới chết rồi. Nhưng mà bọn họ khẩu khí này trả lại không có xuất xong. Chỉ thấy kia lúc trước bị vỗ tới những zombie đó nhóm, trong chớp mắt lại xuất hiện ở Snorkill lĩnh chủ trước mặt, đồng thời hướng Snorkill lĩnh chủ phát khởi công kích. Ti ti ti, gần như tất cả zombie nhóm đều hít sâu một hơi. Liền Snorkill lĩnh chủ đại nhân đều cầm này tận thế đặc biệt chiến đội không có bất kỳ biện pháp nào. Hơn nữa tận thế đặc biệt chiến đội căn bản cũng không chim cái gì lĩnh chủ đại nhân, trực tiếp hướng lĩnh chủ đại nhân phát động công kích. Điều này cũng ra hỏa hoàn toàn chính là điên rồi, tuyệt đối điên rồi. Nghĩ tới đây, những cái kia xung quanh zombie nhóm bắt đầu hướng về bốn phía né ra. lúc này không trốn, còn đợi khi nào? Trương Phàm thấy được tận thế đặc biệt chiến đội những cái này zombie nhóm, lại trực tiếp đối với Snarkill phát khởi tiến công, cũng là âm thầm kinh ngạc, đám người kia là thực điên rồi sao? Mình cũng vô pháp đối với Snarkill tạo thành bất cứ thương tổn gì. Bọn người kia tuyệt đại đa số cũng chỉ là 8 cấp zombie. Lại muốn trực tiếp gặm được Snarkill. Hắn lắc đầu, hạ mệnh lệnh nói, tốc độ của hắn quá nhanh, thân thể cường độ quá mạnh mẽ. Chúng ta căn bản không gây thương tổn được hắn, không cần để ý đến hắn, đi ăn cái khác zombie à. Những công kích kia Snarkill zombie nhóm nghe được Trương Phàm mệnh lệnh, tất cả đều giải tán lập tức, đi xung quanh ăn cái khác zombie. Snarkill quay đầu nhìn về phía Trương Phàm, nói, Trương Phàm, cần phải như vậy phải không? Ta chỉ là khấu trừ một chút đá năng lượng mà thôi. Trương Phàm lãnh đạm nói, nợ tiền không trả người, chết, ý kia rất rõ ràng, đừng nói giết người mấy cái zombie bộ hạ, nếu là có đủ thực lực, liền ngươi cũng cho làm. Snarkill lĩnh chủ thấy được Trương Phàm trong ánh mắt âm lãnh, cũng không tự kìm hãm được dùng mình một cái so với chính mình thấp 2 giai gia hỏa, mà còn chỉ là thấp cấp sinh vật. Lại hội để mình sản sinh loại cảm giác này. Đây đối với Snarkill lĩnh chủ mà nói, tuyệt đối là lần đầu tiên. Điều này làm cho Snarkill lĩnh chủ nội tâm tương đối chi căm tức. Nhưng cũng chỉ là căm tức mà thôi. Hắn hiện tại đừng nói đối với Trương Phàm, coi như là đối với Trương Phàm thuộc hạ những cái này 8 cấp zombie nhóm, cũng là không có biện pháp. Trong lòng của hắn cảm thấy có chút bi ai, chẳng lẽ mình cứ như vậy trơ mắt nhìn mình hơn 10 vạn bộ hạ, bao gồm đại lương trong thành mấy chục vạn zombie, đã bị như vậy ăn sạch sao? Có vẻ như cũng chỉ có thể như thế. Vì vậy, từ mặt trời mọc đến mặt trời lặn, Trương Phàm tận thế đặc biệt chiến đội, giống như là một đám con kiến tại gặm ăn lấy một đầu voi lớn. Mắt thấy Thái Dương vừa mới xuống núi, bọn họ này 1 vạn người đã gặm được tất cả nội thành 1/5 zombie. Vốn như vậy gặm lên thật sự quá chậm, Trương Phàm là ý định để cho bọn họ chỉ ăn huyết hạch. Bất quá về sau vừa nghĩ, còn là được rồi, hắn muốn chính là loại rung động này nhân tâm hiệu quả. Dám khi dễ ta Trương Phàm, vậy xin lỗi. Tận thế đặc biệt chiến đội hội đem người tất cả bộ hạ ăn được không còn một mảnh. Snarkill lĩnh chủ lúc này cảm giác mình là như thế vô lực. Chính mình thân là thi vương thực lực, chính mình những mưu kế đó, lúc này hết thảy mất đi hiệu lực. Tại đây dạng một đám u linh chiến đội trước mặt, chính mình cái gì đều không làm được. Mà hắn những bộ hạ kia, vừa mới bắt đầu còn muốn lấy phản kích, nhưng về sau phát hiện bọn họ phản kích căn bản không làm nên chuyện gì. Cho nên bọn họ vừa muốn chạy trốn. Thế nhưng là mỗi khi bọn hắn nghĩ muốn chạy trốn, những tận thế đó đặc biệt chiến đội tự biết thuấn di xuất hiện ở phía trước nhất mấy cái zombie. Trước mặt, trong chớp mắt diệt bọn hắn. Này sẽ để cho những chạy trốn đó zombie nhóm lập tức thủ tiêu tiếp tục chạy trốn có ý niệm trong đầu. Thoát được càng nhanh, bị chết càng nhanh, ai còn dám chạy trốn? Snarkill nhãn nhìn mình thuộc hạ này hơn 10 vạn zombie, cứ như vậy chậm rãi bị tằm ăn, nội tâm của hắn là tan vỡ. Bất quá liền vào lúc này, hắn nhìn thấy bầu trời xa, có một đội bóng đen bay tới, nhìn đám kia bóng đen bộ dáng, ước chừng có hơn 100 người, tất cả đều là huyết tộc. Snarkill nhất thời như là thấy được cứu tinh, huyết tộc tới, chính mình những cái này zombie nhóm rất có thể liền được cứu rồi. Rất nhanh, kia 100 danh huyết tộc bay đến Ulaanbaatar chủ thành trên không. Khi bọn hắn thấy được thành bên trong kia thành chồng chất xương trắng cùng phần còn lại của chân, tay đã bị cụt đoạn thân thể, đều là sững sờ, bất quá rất hiển nhiên. Bọn họ tựa hồ không có công phu để ý tới thành này trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Snorkill lĩnh chủ vội vàng nghênh đón tới, trong đó cầm đầu cái kia huyết tộc, vẻ mặt ngạo khí, nói, ta là huyết tộc Paddington công tước, tìm đến cái kia thấp cấp sinh vật trương phàm, hắn diệt chúng ta huyết tộc một tòa cổ bảo, trả lại giết đi một cái công tước, việc này chúng ta huyết tộc không có khả năng dễ dàng tha thứ. Theo chúng ta điều tra, hắn là Ulaanbaatar lãnh địa một vị thành chủ, cho nên hôm nay tới tìm ngươi đòi người. Người khác ở đâu? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.